Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453: Bắt lấy nữ ma đầu tay. Chương 452: Bắt lấy nữ ma đầu tay bờ sông quán nhỏ. Giang Hạo lấy rượu thay mặt mực, trên bàn viết xuống rất nhiều chữ. Viết xong về sau hắn liền đứng dậy hành lễ. Xin từ biệt. Rượu bị thuật pháp gia trì, thật lâu không tiêu tan. Vạn Hưu hai người lập tức bắt đầu xem xét. Bọn hắn theo khách sạn ra, vì chính là tìm một chỗ địa phương an tĩnh. Nghe được Chịu làm một câu thơ, bọn hắn mừng rỡ vạn phần. Mặc dù vẫn là nói theo trong nhà nghe được, nhưng những này không trọng yếu. Viết ra cái gì mới là trọng yếu nhất. Mặc dù học đòi văn vẻ, nhưng là bọn hắn cực kỳ chờ mong. Ta tới trước niệm ha. Vạn Hưu nhìn xem chữ viết đọc lên âm thanh. Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt, tương tiến tửu, chén chớ ngừng. Vạn Hưu cùng Tư Trình tiếp tục hướng xuống niệm. Rất nhanh Tư Trình liền cười. Cười ha ha, ha ha ha. Vạn Hưu ngươi nhìn câu này. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Ngươi thấy được không có. Đây là cho ta. Ha ha ha, gọi ngươi không cùng ta uống rượu. Hối hận đi. Tư Trình càng cười càng lớn tiếng. Quá sảng khoái. Vạn Hưu mắt lạnh nhìn người bên cạnh. Sau đó một cước đạp ra ngoài. Bịch một tiếng. Tư Trình lần nữa rơi xuống nước. Vùng vẫy mấy lần. Tư Trình bắt đầu hô cứu mạng. Chỉ là Vạn Hưu mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục xem lên đến. Chờ sau khi xem xong. Thận trọng chạm trổ vào tới. Có thể cầm đi cho cái khác học đòi văn vẻ người nhìn. Bất quá đáng tiếc, Vạn Hưu lắc đầu. Hắn càng thêm xác định. Những này cũng không phải Giang Hạo làm. Mấy lần ăn cơm, Giang Hạo không nói không uống rượu, nhưng tuyệt không yêu rượu. Mà những này thơ đều không phải như vậy. Chỉ là, hắn có chút hiếu kỳ. Lúc này hắn đưa tay chộp một cái, đem Tư Trình theo trong nước bắt lên tới. Hô, được cứu. Hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Hoàng Hà ở đâu? Sơn Hải đại địa. Tổng cộng có 128 chỗ gọi cái danh này sông. 36 chỗ gọi cái danh này thành. Ngươi chỉ là cái nào một chỗ? Vạn Hưu trầm mặc một chút. Sau đó lại một lần đem Tư Trình đá phải trong nước. Lần này hồ lô không có cùng một chỗ rơi xuống nước, mà là rơi vào Vạn Hưu trong tay. Nhìn xem trong nước thân ảnh dẫy giụa kịch liệt. Hắn uống một hớp rượu. Sau đó có chút khí bất quá. Vèo một tiếng. Hồ lô rượu nện ở Tư Trình trên đầu. Lúc này mới truyền đến Vạn Hưu thanh âm. Nước này đầu gối cao. Tư Trình sửng sốt một chút. Sau đó đứng lên. Nguyên lai thật không sâu à. Ha ha ha. Chết cười ta. Tư Trình lọt vào chỗ sâu. Cứu. Cứu mạng tương đương. Lúc này Giang Hạo đã về tới khách sạn. Lần này Vạn Hưu hai người hẳn là sẽ không tới tìm hắn. Bản thân uống trà không uống rượu, căn bản làm không ra những này câu thơ. Không có ý cảnh như thế kia. Vạn Hưu cùng Tư Trình đều là người thông minh, hẳn là minh bạch. Bất quá cần an bài đều đã an bài thỏa đáng, tùy thời đều có thể trở về. Bây giờ tháng 7 ngày, sau khi trở về vừa vặn có thể nhìn xem bàn đào thụ niết bàn nhu cầu. 10 ngày sau, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi dạo xung quanh, nhìn xem cảnh đêm. Trong lúc đó một chút tông môn khai bắt đầu rời đi. Có còn tại bên trong Đại Bỉ, Thiên Âm Tông hẳn là cũng sắp trở về. Đại Bỉ trình độ bắt đầu trở nên không còn phổ thông. Đại bộ phận còn chưa rời đi. Đều là muốn kiến thức một chút những người kia đến tột cùng mạnh cỡ nào. Giang Hạo cũng đi nhìn. Xác thực rất mạnh, nhưng là luôn cảm giác bọn hắn cũng không đem hết toàn lực. Dạng này cũng cảm giác có chút tiếc nuối. Cũng không thể nhìn thấy bọn hắn toàn lực phía dưới uy năng. Bất quá có thể nhìn ra bọn hắn cường đại. Về sau nếu như đối diện với mấy cái này thiên tài, có thể không dậy nổi xung đột tốt nhất. Mà nhiều lần đi dạo, đều là đánh lấy tìm kiếm đầu mối ngụy trang. Hẳn là không đầu mối gì. Đại bộ phận đều bị Minh Nguyệt Tông xử lý. Giang Hạo giải thích nói. Thiên đạo trúc cơ kết thúc. Minh Nguyệt Tông người chống ra tay. Xác thực làm rất nhiều chuyện. Không chỉ có người của Vạn Vật Trung Yên không thấy tung tích. Lời đồn đều biến mất không còn một mảnh. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì. Mà là đi vào một chỗ quán rượu. Điểm một chút ăn. Bỏ ra mười mấy khối linh thạch. Dựa đi tới điểm. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Giang Hạo nghi hoặc. Lại như cũ tới gần chút khoảng cách. Lúc này Hồng Vũ Diệp tay lần nữa đặt tại hắn tim. Ngay sau đó có cái gì bắt đầu khuếch tán. Là đồng tâm trưởng. Xem ra phải đi về. Giang Hạo trong lòng hiểu ra tới. Có khi hắn sẽ ở nghĩ. Bản thân đi thẳng về. Có hay không có thể đào thoát ma trưởng. Theo trước đó đến xem. Hồng Vũ Diệp cũng không thể trong nháy mắt theo Thiên Âm Tông đến Minh Nguyệt Tông. Chỉ là. Không xác định sẽ kéo dài bao lâu. Điều này cũng làm cho hắn đang do dự. Phải chăng ở chỗ này lưu một cái tử hoàn. Nhưng thời gian ngắn không dùng được. Như vậy thì có khả năng bị người khác mang đi. Kích hoạt trạng thái một khi biến mất. Vậy thì chờ cùng triệt để mất đi tử hoàn. Được không bù mất. Chỉ có thể sau này hãy nói. Luôn có cơ hội lại đến Đông Bộ. Hoặc là địa phương khác. Bây giờ tử hoàn trống không không nhiều. Con thỏ cùng tiểu ly một người một cái. Thi giới hoa một cái. Viện tử một cái. Tăng thêm chủ vong. Chỉ còn lại bốn cái. Giây lát. Hồng Vũ Diệp thu tay về. Giang Hạo nhìn thấy màu đỏ trưởng ấn cũng không kinh ngạc. Lần trước cũng là như thế. Tiền bối còn có chuyện gì cần làm sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như không có. Đêm nay hoặc là sáng mai liền có thể trở về. Hắn cách giao nhiệm vụ còn kém nửa tháng. Cũng xác thực cần phải trở về. May mà chuyện bên này cũng không kéo dài thời gian quá dài. Nếu không muốn trở về giao nhiệm vụ lại lĩnh một lần. Đêm nay lại đi một chuyến Tinh Hà. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Tinh Hà. Tới ngày đầu tiên bọn hắn liền đi. Chỉ là gặp được Vạn Hưu hai người. Hỏng hào hứng. Bất quá nơi đó xác thực hùng vĩ phi thường. Ban đêm. Bầu trời sao trời sáng chói. Giang Hạo chống đỡ thuyền hành chạy tại Tinh Hà bên trên. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền chiếc ghế bên trên. Nhìn qua Tinh Hà suy nghĩ xuất thần. Không biết đang suy tư điều gì. Lần này không có gặp được cái gì ầm ĩ người. Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp một đường vạch đến trong Tinh Hà. Nơi này tinh quang sáng chói. Tựa như tại vô tận hư không phía trên nhìn ra xa tinh thần đại hải. Giang Hạo đậu ở chỗ này. Chấn động theo. Lần này cảnh sắc viễn siêu lần trước. Như thế cảnh đẹp. Để Hồng Vũ Diệp đứng người lên. Sau một hồi. Bọn hắn rời đi tinh không tại hạ du cập bờ. Người dự định làm sao trở về. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đem thuyền gỗ cột chắc. Giang Hạo mới nói. Làm sao tới liền làm sao trở về. Chỉ có thể một người trở về. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư dưới. Vốn định gật đầu. Nhưng là Hồng Vũ Diệp ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Để hắn không thể không cải biến ý nghĩ. Nhiều người chỉ có thể thử một chút. Không xác định phải chăng gặp nguy hiểm. Trước đó thử qua một lần. Mặc dù thành công. Nhưng là cũng không hiểu biết cụ thể. Tỉ như có tồn tại hay không tác dụng phụ. Vậy liền thử một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Xin tiền bối duỗi ra một cái tay. Giang Hạo nói. Đợi Hồng Vũ Diệp đưa tay đặt ở hắn trước mặt. Tử hoàn liền bị xuất ra. Mang tại đối phương cổ tay bên trong. Trong lúc đó Giang Hạo không dám ngẩng đầu nhìn đối phương đôi mắt. Chỉ có thể mau chóng kết thúc. Đắc tội. Hắn nắm lấy Hồng Vũ Diệp tay. Mở ra câu thông viện tử vòng vàng. Sau đó hai người biến mất tại nguyên địa. Tại đầu tường vị trí. Tư Trình cùng Vạn Hưu uống rượu. Đột nhiên bọn hắn dừng lại. Sau đó nhìn về phía trong thành. Bọn hắn giống như đi. Vạn Hưu nói. Là đi. Đáng tiếc. Lập tức lại tẻ nhạt. Tư Trình nói. Chợt nhìn về phía bên cạnh người. Người đây. Khi nào thì đi. Quá chút thời gian đi. Ta muốn đi Sơn Hải các nơi đi mua sắm. Không giống ngươi mỗi ngày đợi ở chỗ này. Không có ý nghĩa. Vạn Hưu cười nói. Không nhà để về liền không nhà để về. Tư Trình nhếch mép cười. Vạn Hưu cũng không để ý tới. mà là nhìn về phía tinh thần đại hải, sau đó đem Tư Trình đá ra ngoài. Hết chương.